Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, đấu giá hội mở ra. Vì tiên tử nàng này, Tần Đình căn bản là không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại là quay người, nhiều hứng thú nhìn xem Trúc Dung. Hắn có thể cảm nhận được Trúc Dung thể nội kia cuồng bạo mà kinh khủng lực lượng. Liền liền hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Thực lực thế này, không hổ là thần đế đệ tử. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia áp lực mà thôi. Mà lại nghe nói Trúc Dung chính là đạo viêm thần thể. Là cực viêm chi thể. Đã từng luyện hóa một cái mặt trời. Một thân hỏa hệ thần thông đăng phong tạo cực. Chính là lần này thiên kiêu thi đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Tần Đình cũng là nghe qua mấy lần Trúc Dung tên tuổi. Cũng là rất là tò mò. Trúc Dung cũng là lẳng lặng nhìn xem Tần Đình. Tần Đình nghe qua mấy lần tên tuổi của hắn. Hắn càng là đối với Tần Đình đại danh như sấm bên tai. Tử thần thần thể, trăm năm thành thần, ngàn năm tu thành chân thần, vạn năm thành tựu thần chủ chi vị. Cái này vô luận là cái nào, đều là cực lớn thành tựu. Huống chi là nhiều như vậy đại thành tựu tập trung vào một thân một người. Vị này Tần thần hầu, bị thế nhân ca tụng là từ xưa đến nay, thiên phú chi cao. Trúc Dung đã có thể bị thiên hoàng thần đế thu làm đệ tử. Tự nhiên cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Thiên phú tuyệt thế. Hướng bực này nhân vật. Xưa nay tâm cao khí ngạo. Đối với mình thiên phú tài tình vô cùng có lòng tin. Bây giờ gặp được Tần Đình vị này danh xưng thiên phú mạnh nhất tồn tại. Trúc Dung trong lòng cũng là sinh ra một cỗ chiến ý. Hai đại thiên kiêu xa xa đối lập. Thâm trầm thần uy lập tức tràn ngập toàn bộ thiên khung. Sinh ra vô biên thiên địa dị tượng. Cực kỳ tráng quan. Nhưng là lập tức, Trúc Dung mỉm cười. Tiến lên cùng Tần Đình chào. Kính đã lâu Tần đạo hữu đại danh. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là nhân sinh chuyện may mắn. Tần Đình cũng là ôn hòa cười một tiếng. Như là gặp chi kỷ lão hữu. Trúc huynh khách khí. Đạo viêm thần thể uy danh. Ta cũng là sớm có nghe thấy. Hai người hàn huyên vài câu. Chuyện trò vui vẻ. Như là mới quen đã thân. Nhưng là trong lòng hai người đều là biết rõ. Đây chỉ là mặt ngoài khách khí thôi. Dù sao hai người đều là thần đế đệ tử. Đều thuộc về cùng một cấp độ nhân vật. Tự nhiên là không thể sai sót phong độ. Trúc Dung hướng phía Tần Đình mỉm cười gật đầu. Lập tức mang theo tùy tùng cáo từ rời đi. Mà lúc này. Ở một bên mỉm cười nhìn xem một màn này Nam Tung thần chủ cũng là nhanh nhẹn mà tới. Hướng phía Tần Đình có chút thi cái lễ. Thấy cảnh này, lại là đưa tới một chàng thốt lên. Hiện tại những quyền quý kia ra trận, đều là thần đô thương hội chấp sự tiếp dẫn. Liền xem như Trúc Dung cũng chỉ là một vị trưởng lão cấp nhân vật tiếp dẫn. Nhưng là đến đây nghênh đón Tần Đình, lại là thần đô thương hội nhị hội chủ. Thần đô thương hội người đứng thứ hai. Không ít người trong lòng âm thầm cảm khái. Cái này thần đế đệ tử cùng thần đế đệ tử ở giữa. Vẫn là có chỗ khác biệt a. Tiến vào tụ thần trong lâu bộ về sau. Có khác động thiên. Tần Đình chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Cả người. Chỗ cùng sáng chói trong tinh hà. Tựa như ảo mộng. Tinh hà chu vi nổi lơ lửng san sát thiên cung. Mỗi một tòa thiên cung cung điện chung quanh hào quang lượn lờ. Dị tượng bốc hơi. Thần quang lượn lờ. Cực kỳ bất phàm. Tần Đình mỉm cười. Hướng phía Nam Tung thần chủ cười nói. Bực này thủ bút. Coi là thật bất phàm. Nam Tung thần chủ cũng là cười nói. Thần hầu nói đùa. Bất quá là nhiều đoạt tiếng người mục đích đồ vật thôi. Lời tuy như thế. Nam Tung thần chủ trên mặt vẫn là hiện lên một tia ngạo nghễ. Hiển nhiên cũng là đối với cái này cực kỳ kiêu ngạo hài lòng. Lập tức, Nam Tung thần chủ đem Tần Đình một nhóm dẫn đến một tòa hoa lệ nhất thiên cung. Liền xin lỗi rời đi. Tòa này thiên cung ở vào tinh hà rất chỗ sâu. Xem ra chính là Tần Đình cái này khách quý ghế. Mà Tần Đình mấy vị thị thiếp đối với cái này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Màn Hình Nguyệt cười nói. Cái này thần đô thương hội quả nhiên là thủ bút thật lớn. Bực này cảnh sắc, thật sự là như là mộng cảnh. Sau đó, vẫn là có liên tục không ngừng đại nhân vật. Tại chấp sự tiếp dẫn xuống dưới đi vào tất cả tòa thiên cung. Bỗng nhiên, đạo âm đại chấn, thần quang hiện lên, tại tinh hà trung tâm nhất chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện một tòa phương viên vạn dặm ngọc đài. Trên đài ngọc một vị tướng mạo hòa ái lão giả đứng chắp tay. Hắn mặc dù tóc trắng bạc phơ, nhưng là khí tức thâm hậu, rõ ràng là một tôn linh thần. Lão giả hướng phía chu vi có chút chắp tay, ha ha cười nói, hoan nghênh rất nhiều quý khách đại giá quang lâm ta thần đô đấu giá hội. Lão hủ họ Lâm, chính là thủ tịch đấu giá sư, chủ trì việc này đấu giá hội. Mặc dù ở đây trên đều là thân phận cực cao quyền quý. Tại nhiều như vậy quyền quý nhìn chăm chú, Lâm lão lại là sắc mặt như thường. Hiển nhiên là đã sớm quen thuộc bực này tràng diện. Lâm lão lỗ tai bỗng nhiên giật giật. Hiển nhiên là có người truyền âm cùng hắn. Hắn mỉm cười. Ha ha cười nói. Đã quý khách đã đến đủ. Vậy ta tuyên bố lần này thần đô đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bỗng nhiên tiên âm vang lên. Đạo âm đại chấn. Vô số quyền quý mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Hiển nhiên là đối cuộc bán đấu giá này chờ mong đã lâu. Xuyên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.